Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78 Cường Thế Nghiền Áp. Chương 78 Cường Thế Nghiền Áp. Ngầm hang động đá vôi bên hồ, Lâm Tuế vãn hồi xong Thẩm Hoài Hy đưa tin. Quay đầu lại xem chính điều tức hai cái nam tu, phiết miệng khinh thường. Hai người là Lâm Hướng Thiên bồi dưỡng tán tu. Ngày thường tu luyện sở cần đan dược đều là Lâm Hướng Thiên cấp. Bên ngoài giúp hắn siêu tập hoang dại linh dược, xử lý vụn vặt sự vụ. Lần này giả Tú Xuân giả tá Lâm Hướng Thiên danh nghĩa. Mệnh bọn họ đuổi giết Giang Nguyệt Bạch, tuyệt đối không thể làm nàng tồn tại hồi tông. Ai ngờ này hai cái phế vật luyện khí 9 tầng. Cư nhiên liền một cái bát giai hổ yêu đều đánh không lại, Lâm Tuế Vãn quả thực muốn mắng người. Bất quá nàng hiện tại biết thu liễm tính tình, sự chưa làm thành phía trước không hảo đắc tội với người. Hai người khôi phục tỉnh lại, Lâm Tuế Vãn vội vàng đi qua đi hỏi, đã 3 ngày, muốn hay không lại qua đi nhìn xem, vạn nhất nàng được động phủ bảo bối chạy làm sao bây giờ. Lâm Tuế Vãn biết, hai người hiện tại tâm tư không riêng ở sát Giang Nguyệt Bạch trên người. Càng muốn được đến kia động phủ bảo bối, tương đối trầm ổn Trình Hùng nói. Kia hổ yêu quá hung hãn, chúng ta có thể diệt tận 10 cái ma cọp vồ. Trọng thương hổ yêu đã là không dễ. Lúc này qua đi, liền sợ cấp kia nha đầu làm áo cưới, mặt đen Tào Tranh gật đầu. Không sai. Ta lúc trước xem qua, động phủ nội không lối ra khác, chờ hổ yêu cùng kia nha đầu lưỡng bại câu thương, chúng ta lại đi không muộn. Lâm Tuế Vãn lòng nóng như lửa đốt. Tổng cảm thấy Giang Nguyệt Bạch luôn luôn vận may, lần này khẳng định cũng không dễ dàng chết như vậy, liền tính như thế. 3 ngày cũng đủ lâu rồi, ít nhất cũng muốn qua đi xác nhận liếc mắt một cái. Các người lại chưa tiến vào bên trong động phủ xem, sao biết sẽ không có lối ra khác. Hai người đối xem một cái, cảm thấy có lý, Trình Hùng nói, cũng hảo, ngươi lưu lại nơi này, ta huynh đệ hai người qua đi nhìn xem. Lâm Tuế Vãn tròng mắt khẽ nhúc nhích. Hảo, ta sẽ không kéo các ngươi chân sau. Hai người thật sâu nhìn mắt Lâm Tuế Vãn, đáy mắt sát ý nội liễm. Nàng nếu không phải Lâm Hướng Thiên hậu nhân, sớm đã chết rồi. Trình Hùng cùng Tào Tranh hai người ẩn nấp hơi thở, lại lần nữa vào nước lén quay về động phủ. Hai cái đầu từ động phủ nội bên hồ một toát ra tới. Đó là một cây kim châm tập mặt, thấy là bình thường mũi nhọn. Tào Tranh nghiêng đầu tránh né. Trình Hùng nhìn ra huyền cơ hoảng sợ thất xác. Lập tức lôi kéo Tào Tranh trốn vào trong nước, vèo vèo vèo. Mũi nhọn một cái chớp mắt nổ tung, bạo vũ lê hoa, hai người ở trong nước sống bia ngắm giống nhau bị bắn thành con nhím. Cho rằng chỉ là bình thường kim châm, ai ngờ nhập thể hóa lôi, kêu hai người đáy nước run rẩy, đau mà muốn chết, thật vất vả hoãn quá một hơi lại lần nữa nổi lên mặt nước. Nhìn đến nơi xa một người một hổ đang ở chiến đấu kịch liệt. Hai người bọn họ chỉ do bị ngộ thương. Thảo, đây là cái gì pháp quyết? Như vậy lợi hại. Tào Tranh lòng còn sợ hãi. Trình Hùng cau mày. Tựa hồ, chính là trồng trọt trừ trùng mũi nhọn quyết. Trồng trọt mũi nhọn quyết. Người xác định, Tào Tranh phá âm. Trình Hùng không nói. Hai người tiềm tàng chỗ tối. Khẩn nhìn chằm chằm chiến cuộc, giống hổ yêu tức giận, lại lần nữa dùng ra sát chiêu. Địa thứ hoảng sợ như sóng, rậm rạp mênh mông dựng lên, kiến thức quá này chiêu uy lực. Hai người ở bên quan khán, vẫn giác nhìn thấy ghê người, cùng chi tướng đối Giang Nguyệt Bạch vui mừng không sợ. Thu thương đổi đao, hai thanh trường đao nơi tay. Đối mặt một tầng tầng vọt tới địa thứ xoay người dựng lên. Con quay sát nhập trong đó. Đao mang va chạm, hỏa hoa vẩy ra. Bát phẩm pháp kiếm đều chém không đứt địa thứ ở nàng song đao phong cano trung bất. Kham một kích, một tấc tấc bị Tước Phi chặt đứt, hiên ngang thiếu nữ đạp mà khởi. Song đao thế nếu chảm lôi, cuồng phách mà xuống, phụt. Một tiếng ngao ô, máu tươi tiêu phi, bát giai hổ yêu chết đau hạc, Tào Tranh trợn mắt há hốc mồm. Môi dưới run rẩy, ca, này ta đánh, đánh không lại đi. Trình Hùng cũng là ngẩn ra, hai lần gặp phải Giang Nguyệt Bạch, nàng đều là hoàng không chọn lộ chạy trốn. Gọi bọn hắn vào trước là chủ cho rằng nha đầu này không nhiều ít cân lượng, giờ phút này nhìn đến. Nàng chém dưa sắt rau giống nhau diệt hổ yêu, đột nhiên thấy thực lực chênh lệch, triệt. Trình Hùng quyết đoán lựa chọn bảo mệnh, triệt nào đi a nhị vị. Lãnh lệ giọng nữ đột ngột xuất hiện sau lưng, hai người đại kinh thất sắc lập tức trốn chạy, bạc mang đi ngang qua nhau. Hai người chật vật lăn mà đứng dậy, Giang Nguyệt Bạch tay cầm song đao đứng ở bên hồ. Cười không kịp đáy mắt, còn chưa cảm tạ nhị vị giúp ta đem hổ yêu đánh thành trọng thương. Như thế nào liền sốt ruột đi đâu? Nói tốt tích thủy tri ân dũng tuyền báo đâu? Trình Hùng đề phòng nói, ta hai người bất quá là lấy tiền làm việc, giờ phút này vô tình cùng ngươi tranh đấu, không bằng đều thối lui một bước. Tào Tranh gật đầu. Đúng vậy, đem ta huynh đệ hai người bức nóng này, cá chết lưới rách ai đều đừng nghĩ sống. Giang Nguyệt Bạch trường đao vung, trong mắt sát khí tung hoành. Vậy đều đừng sống. Tiếng nói vừa dứt, Trình Hùng Tào Tranh biết không có thể thiện, lập tức tách ra hai bên đồng thời ra tay. Giang Nguyệt Bạch phát sát Trình Hùng, thu đào đổi thương cũng không thèm nhìn tới, một tay thành quyết vứt ra năm tầng mũi nhọn quyết thẳng bức Tào Tranh mặt. Thào, Tào Tranh khóe mắt muốn nứt ra, tế ra kim quang phù kích phát kim quang cái chắn, mũi nhọn bạo liệt, kim châm như mưa, bùm bùm ở kim quang cái chắn thượng nổ tung lôi chiều. Tào Tranh hơi thở chấn động, kim quang cái chắn khoảnh khắc bạo liệt, hắn bị lực phản chấn hung hăng đánh bay. Cùng lúc đó, Trình Hùng chính diện ứng đối Giang Nguyệt Bạch, trong lòng kiêng kỵ, tế ra trên người bát phẩm diễm quang kỳ, tức khắc ánh lửa chói mắt, đoạt người tầm mắt, một thanh pháp kiếm ở phía sau đánh lén. Giang Nguyệt Bạch đôi mắt sáng ngời chút nào không chịu ảnh hưởng, trường thương thượng điện mang như long quấn quanh, thế mạnh mẽ trầm, đâm thẳng mà ra, gấm lụa xé rách tiếng vang cùng với lưỡi mác giao kích tiếng vang triệt động phù. Hết thảy đều trong nháy mắt phát sinh, Tào Tranh miệng phun máu tươi từ trên mặt đất bò lên. Dương mắt liền thấy Trình Hùng bị Giang Nguyệt Bạch một cây trường thương đinh ở trên vách núi. Đá, điện quang tập thượng Trình Hùng thân thể, hắn thống khổ thảm gào cả người run rẩy, một tay bấm tay niệm thần chú. Thất phẩm trường thương, Giang Nguyệt Bạch vô luận tự thân năng lực vẫn là trên người pháp khí đều kêu Tào Tranh nhìn thấy. Ghê người, vô lực chống lại cảm càng thêm mãnh liệt, phụt. Trường thương rút ra, Trình Hùng rơi xuống đất, lại vô hơi thở, Tào Tranh nuốt khẩu nước miếng. Hư hoảng nhất chiêu liền chiều bên hồ đoạt mệnh bôn đào, Giang Nguyệt Bạch trường thương hướng trên mặt đất cắm xuống, mười ngón mượt mà quấy, tay trái năm tầng mũi nhọn quyết, tay phải năm tầng xích viêm quyết, một tức hoàn thành, đôi tay chợt hợp lại, bang, kim châm bay vụt, ẩn mang ánh lửa. Tào Tranh dùng hết toàn lực, trên người còn sót lại pháp khí cùng bùa chú toàn bộ tế ra tạo thành to lớn cái chắn, vụ đánh chuối. Tây, Tào Tranh gân xanh bạo khởi, đem kim châm toàn bộ che ở cái chắn ở ngoài, tưởng đồng dạng mũi nhọn dẫn lôi chiêu số. Chưa từng nhìn đến Giang Nguyệt Bạch trong mắt hiện lên một mạt ánh sao, bảo. Điện mang chợt khởi, như sấm hỏa ngòi nổ. Đầy trời kim châm chợt bạo liệt, oanh, oanh, oanh, chấn vang kinh thiên, rời non lấp biển, mênh mang một mảnh biển lửa thổi quét khắp nơi. Giang Nguyệt Bạch phía trước ở vạn pháp đường, thử như vậy nhiều pháp quyết cũng chưa hiệu quả, chỉ có này lưỡng đạo hợp ở một chỗ thiếu chút nữa tạc Lê Cửu Xuyên sân, kêu hắn nổi trận lôi đình. Lại muốn bảo trì hàm dưỡng, cuối cùng cắn răng nói câu, thực hào. Còn hắc mặt giúp nàng điều chỉnh mấy chỗ tệ đoan, Giang Nguyệt Bạch si ngốc cười ra tiếng tới. Đây là vân lôi phá lúc sau, nàng đạo thứ hai tự nghĩ ra pháp thuật, viêm lôi bạo, mặt hồ truyền đến động tĩnh. Lâm Tuế vãn trộm theo tới, từ trong nước một ngôi đầu vừa lúc nhìn đến ngọn lửa kinh thiên. Tào Tranh cả người bị tạc đến rơi rớt tan tác, nàng sắc mặt trắng bệch. Quay đầu liền trốn, ánh lửa tiêu tán. Giang Nguyệt Bạch quét mắt mặt hồ gợn sóng, kêu Tiểu Lục thu hồn. Chính mình tắc lấy ra 8 trận bàn ở trong tay chuyển động, hôm nay thả xem ngươi chạy không chạy trốn đi ra ngoài. Tấu chương xong, hết chương.